Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Người tiểu đệ đệ này cũng quá khỏe khoắn. Utaha học tỷ. Takahashi Uchi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tất cả đến quá đột nhiên dẫn đến hắn phản ứng hơi chậm. Duỗi ra tay không có nắm lấy. Vội vàng vọt tới. Đối với năng lực chính mình còn rất xa lạ, hắn cũng không biết mình có thể không có thể khống chế được, vì để ngừa vạn nhất, hơn nữa lo lắng cho dù có thể, nói không chắc cũng sẽ có một cái bước đệm kỳ, dẫn đến đối phương ngã tại dưới thân gạch vụn lên. Liền Takahashi Uchi bay xông tới phòng tới Kasumi Gaoka Utaha phía sau ôm lấy đối phương. Lập tức kinh hỉ phát hiện hai người thân thể trong nháy mắt dừng lại. Chính mình này năng lực so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Hữu kinh vô hiểm sau khi hai người phù ở giữa không trung, nếu như động tác của hắn lại chậm một chút, hoặc là nhất thời không nhớ tới chính mình biết bay, Kasumi Gioka Utaha rất nhanh sẽ đến lăn xuống đi. Takahashi Uchi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là, Utaha học tỷ đứng lên đến liền cẩn thận một chút a. Ngươi tay, lúc này Kasumi Gaoka Utaha một điểm không giống hắn như vậy hữu kinh vô hiểm dáng vẻ. Ngược lại là đỏ cả mặt, hơi thở hổn hển. Hả, Utaha học tỷ tốc độ tim đập thật là lợi hại. Kỳ quái, tại sao ta có thể cảm giác? Takahashi Uchi theo bản năng cầm. Không biết nặng nhẹ, ân đương đương, Kasumi Gaoka Utaha đã thẹn nói không ra lời. Takahashi Uchi hầu như là đồng thời bị cái kia kỳ diệu cảm giác cùng với đáng yêu âm thanh cho. Làm cho khiếp sợ, vừa nãy quá mức kinh hoàng vẫn chưa cảm giác. Hiện tại tỉnh táo lại sau, lúc này mới phát hiện lại so với đoán được còn muốn kích thích. Dĩ nhiên là trực tiếp chạm được. Hẳn là đối phương Yukata ở treo lơ lửng giữa trời thời điểm hơi hơi tạo ra một điểm dẫn đến. Takahashi Uchi trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình ảnh. Lôi mà bất bình trên đất, một viên vừa nảy mầm tươi mới hạt giống đột phá tầng đất mặt ngoài. Nhưng nghĩ đến là không thể khỏe mạnh trưởng thành, là ai nói đó chỉ là một đống mỡ mà thôi. Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Rõ ràng chính là mềm nhũn. Làm sao bây giờ? Bình thường cùng Utaha học tỷ tuy rằng đều là trò đùa trẻ con, nhưng cũng chỉ là đến điểm là dừng. Lần này nàng khả năng thật sự phải tức giận. Chuyện này, cái kia. Takahashi Uchi có chút nói năng lộn xộn. Kasumi Gaoka Utaha cảm giác được hắn tuy rằng dừng lại, nhưng không có buông tay. Trong lòng vừa thẹn vừa vội, vì che giấu đi chính mình hoảng loạn càng bật thốt lên. Như vậy ta quá chịu thiệt, ta cũng phải mò Uchi sao kun. Không được, Takahashi Uchi sợ đến vội vàng nhả ra tay. Hiện tại nếu như bị đụng tới chính là theo tự táng dương. Hơn nữa coi như tiểu lão đệ không có tinh thần, hắn coi như da mặt lại dày cũng không thể nào để cho đối phương. Kasumi Gioka Utaha sợ hết hồn, còn chưa hô lên tiếng, nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không có đi xuống dưới rơi đi. Hai người càng liền như vậy trên không trung đối lập, ngoặc kép, qua mấy phút, Takahashi Uchi thấy Kasumi Gioka Utaha vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng. Cái kia một đám lớn trắng như tuyết vào ở trong mắt, hiện tại lại không dám nhắc nhở đối phương. Rốt cục Takahashi Uchi căng thẳng giải thích. Cái kia, ta này năng lực kỳ thực càng như là ý niệm điều khiển. Nhưng trước lo lắng sẽ không khống chế được, cho nên mới ôm Utaha học tỷ tới. Tuyệt đối không phải cố ý. Hắn biết Kasumi Gaoka Utaha chắc chắn sẽ không thật sự trách hắn. Nhưng xuất phát từ cô gái rụt rè, nhất định phải cho một nấc thang. Cho dù là bình thường nhìn như không có tiết tháo chút nào Kasumi Gaoka Utaha, trong xương cũng là đối với thân thể mình rất coi trọng. đối với Takahashi Yuichi đùa cợt cũng sẽ không đối với những nam sinh khác như vậy. Thậm chí chỉ là chạm thử tay cũng sẽ ác miệng đối phương. Cũng không phải không muốn nhường Takahashi Yuichi chạm, mà là lần thứ nhất bị như vậy trực tiếp đụng tới. Đúng là quá xấu hổ. Utaha học tỷ, vẫn như vậy ngươi sẽ cảm mạo. Kasumigaoka Utaha trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói, biết còn không tha ta xuống. Từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt vẻ mặt trừ e thẹn cùng hơi mím môi. Cái nào còn có tức giận, chỉ có điều thẹn thùng thật không tiện ngẩng đầu nhìn đối phương. Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm, cái kia liền trở về ngủ đi. Chờ đã, cảm giác được thân thể bị khống chế rời xuống động. Kasumigaoka Utaha vội vàng lên tiếng. Làm sao? Dáng dấp như vậy, ta sợ sệt. Takahashi Yuichi vừa nghe, trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội. Qua nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, hai tay đặc biệt thành thật đặt ở nàng trên eo. Kasumigaoka Utaha cũng không lên tiếng nữa, hai tay vây quanh hắn eo, đầu nhẹ khẽ tựa vào hắn ngực. Hai người liền như vậy trở lại sân thượng. Kasumigaoka Utaha cái thứ nhất đi vào gian phòng trở lại mình bị hang ổ. Nghĩ đến đêm nay là không mặt mũi bò tiến vào Takahashi Yuichi ổ chăn. Takahashi Yuichi thấy nàng nằm xuống sau, đầu đều chôn vào, không khỏi bất đắc dĩ một hồi, lập tức nhấc từ bản thân con kia tội nghiệt tay, trong lòng hơi động, lập tức một mặt chột dạ đi vào gian phòng, đóng lại sân thượng sau cửa sổ trở lại mình bị hang ổ bên trong. Này một đêm, Takahashi Yuichi cùng Kasumigaoka Utaha trong lúc đó tuy rằng không phải đùa cợt cuộc chiến, nhưng cũng coi như là một hồi đại thắng, trực tiếp cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Sáng sớm nương theo tiếng gõ cửa, người đầu tiên tỉnh lại Takahashi Yuichi thấy đại gia đều lại sự cấy. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chính mình đi mở cửa. Đẹp đẽ người phục vụ tiểu tỷ tỷ tỷ kéo bữa sáng vào nhà sau. Thấy bọn họ dĩ nhiên là một nam năm nữ. Tuy rằng trong lòng kinh nghi bất định, nhưng hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng lại làm cho nàng trên mặt không có chút rung động nào. Người tiểu đệ đệ này cũng quá khỏe khoắn đi, xem ra người hiền lành dáng vẻ. Hơn nữa một mặt nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra còn vẫn còn có thừa lực. Thực sự là, cầm thú a, để tốt bữa sáng sau, người phục vụ tiểu tỷ tỷ liền rời khỏi. Takahashi Yuichi luôn cảm thấy trên mặt nàng mỉm cười có chút quái quái. Nhưng lập tức ngẫm lại liền rõ ràng. Chính mình nếu như nhìn thấy tình cảnh này sợ là trực tiếp há hốc mồm. Đem tất cả mọi người đánh thức sau, liền đồng thời ăn xong rồi điểm tâm. Nhật Bản bữa sáng trừ kiểu Tây phương bánh mì, trứng gà các loại, cơm tẻ cũng là rất thông thường. Đang một mặt phờ phạc ăn một tiểu đống cơm tẻ, Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên cảm giác được tầm mắt. Liền nhìn sang, thấy là Takahashi Yuichi sau, không khỏi sắc mặt một đỏ. Lập tức một cái tay khác ngang che ở trước ngực, một mặt u oán lườm hắn một cái. Lưu manh, Takahashi Yuichi cả người cũng không tốt. Ta mặc dù là ở xem ngươi, nhưng ta chỉ là xem mặt mà thôi a, căn bản không có nhìn xuống, làm gì ngăn trở a. Kasumigaoka Utaha thấy đại gia đều nhìn mình, liền thuận miệng nói, vừa nãy Yuichi sao cun xem người phục vụ thời điểm ánh mắt chết mễ mễ. Ta không, Yuichi ngươi làm sao càng ngày càng không đứng đắn a. Takahashi Yuichi còn chưa nói hết liền bị Aisaka Taiga một mặt bất đắc dĩ đánh gãy, sau đó dùng chiếc đũa kẹp từ bản thân bàn bên trong cá nướng đặt ở hắn trong bát. Thực sự là, ăn cơm thật ngon, người ta miễn cưỡng đều có thể làm gì của ngươi. Ây, Takahashi Yuichi nhìn một chút chính mình, trong chén cá nướng, lại nhìn một chút Aisaka Taiga, nghi ngờ nói, ngươi làm gì, cho ngươi ngươi liền ăn. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Aisaka Taiga một mặt ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Cái kia, cảm tạ, Takahashi Uchi luôn cảm thấy là lạ. Bình thường thích ăn nhất thịt, Aisaka Taiga dĩ nhiên đem cá cho mình. Thực sự quái tai, Uchi sao cun lớn như vậy cái, nhiều lắm ăn một chút mới được. Sakura Chiyo cũng mỉm cười đem mình con cá kia gắp lại đây. Ngoặc kép, Takahashi Uchi mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.